Vũ Thần Chúa Tể, chương 4195, bẩm báo lão tổ. Khóc truyện audio.com. Hiện tại trừ chúng ta điều tra, duy nhất có thể biết rõ chân tướng là cổ võ tháp vào ra ghi lại, tuy là chúng ta có nắm chắc khẳng định đối phương không cách nào ở chúng ta chạy tới trong lúc rời khỏi cổ võ tháp, nhưng mà cũng không bài trừ như vậy một phần vạn khả năng, sở dĩ cổ võ tháp vào ra ghi lại nhất định phải bảo trì nguyên chất. Cổ Tượng Thiên Tôn nhìn về phía Khác Tứ Đại Thiên Tôn. Chúng ta bây giờ muốn làm, là liên thủ phong cấm khu vực này, bảo lưu lại chứng cứ, sau đó đi gặp một chút Huyết Kỳ phó điện chủ bọn họ, nói rõ ràng nguyên do, nghiêm cấm cổ võ tháp vào ra, đồng thời đem tin tức truyền lại cho Thần Công Thiên Tôn đại nhân, nghe xong đại nhân ra lệnh, chư vị cảm thấy thế nào? Tả Đồng Thiên Tôn gật đầu, có thể, Tuyệt Khí Thiên Tôn nói, đồng ý, khác hai vị Thiên Tôn cũng đều biểu thị công nhận. Ngay sau đó, mấy người phong tỏa hiện trường, bày đại trận sau, nhanh chóng rời đi. Cổ võ tháp quá bao la, muốn ở chỗ này tìm người, độ khó quá lớn, phương pháp tốt nhất là ở cửa ra vào coi chừng, cắm sào chờ nước. Một lát sau, Cổ Tượng Thiên Tôn đám người đi tới cổ võ tháp cửa vào, cũng nhìn thấy Huyết Kỳ Thiên Tôn đám người. Có Thiên Tôn cấp bậc ma tộc gian tế ở cổ võ tháp trong động thủ, trong rất có thể có Đao Giác Thiên Tôn, tin tức này vừa ra, dường như sấm sét cả kinh Huyết Kỳ Thiên Tôn đám người mỗi cái kinh hãi. Huyết Kỳ Thiên Tôn bọn họ cũng là phó điện chủ cấp bậc, tự nhiên có quyền biết đây hết thảy, Cổ Tượng Thiên Tôn tự nhiên cũng sẽ không gạt bọn họ. Chính Thiên Tôn, mặt rung động, các ngươi là nói, Đao Giác Thiên Tôn là ma tộc gian tế. Không, chúng ta cũng không có nói như vậy. Cổ Tượng Thiên Tôn lắc đầu, chúng ta chỉ là có 8 phần 10 chắc chắn, ở cổ võ tháp trong chiến đấu trong cường giả, một người là Đao Giác Thiên Tôn, nhưng mà khác cụ thể là ma tộc gian tế, vẫn là cùng ma tộc gian tế giao thủ cái nào, chúng ta điều tra không ra được. Chính Thiên Tôn thở phào một cái, ta liền nói, Đao Giác Thiên Tôn tại sao có thể là ma tộc gian tế, chuyện này. Tin tức quá kinh người, khác phó điện chủ cũng là gật đầu, cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Dù sao cũng là ở chung vô số năm bằng hữu, cũng không muốn đi hoài nghi đối phương. Lúc này, Vấn Đỉnh Thiên Tôn đột nhiên thở dài nói. Thật ta hoài nghi, Đao Giác Thiên Tôn cũng không phải là ma tộc gian tế. Tại sao, tất cả mọi người nhìn sang, Vấn Đỉnh Thiên Tôn nói. Chúng ta hiện tại tưởng tượng là một gã bên ta cường giả phát hiện một gã khác ma tộc gian tế, song phương ở cổ võ tháp trong phát sinh mâu thuẫn, mặc kệ bên ta cường giả là ai, nếu như hắn sống sót, mặc kệ ma tộc gian tế có hay không bị đền tội, khác tất nhiên sẽ lưu lại, chờ chúng ta, như vậy có thể liên thủ đem ma tộc gian tế bắt, đây là phương pháp tốt nhất. Mọi người gật đầu, xác định nếu như là bọn họ phát hiện ma tộc gian tế, bất kể là đánh bại đối phương, vẫn bị đối phương đánh bại, đều sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với khác phó điện chủ cùng nhau bắt gian tế. Thế nhưng, bọn họ không ai nhận được tin tức như vậy, khác một cái khả năng liền lớn hơn nữa lên, nhân quảng cáo. Đó chính là phát hiện ma tộc gian tế vị này thiên tôn, rất có thể bại, đồng thời có khả năng bị giết, mà ma tộc gian tế ở phát hiện bọn họ đến sau, lập tức rời khỏi, ẩn núp tính toán che giấu thân phận. Nếu không cách nào giải thích đây hết thảy. Khóc truyện audio.com. Hiện tại trừ chúng ta điều tra, duy nhất có thể biết rõ chân tướng là cổ võ tháp vào ra ghi lại, tuy là chúng ta có nắm chắc khẳng định đối phương không cách nào ở chúng ta chạy tới trong lúc rời khỏi cổ võ tháp, nhưng mà cũng không bài trừ như vậy một phần vạn khả năng, sở dĩ cổ võ tháp vào ra ghi lại nhất định phải bảo trì nguyên chất. Cổ Tượng Thiên Tôn nhìn về phía Khác Tứ Đại Thiên Tôn. Chúng ta bây giờ muốn làm, là liên thủ phong cấm khu vực này, bảo lưu lại chứng cứ, sau đó đi gặp một chút Huyết Kỳ phó điện chủ bọn họ, nói rõ ràng nguyên do, nghiêm cấm cổ võ tháp vào ra, đồng thời đem tin tức truyền lại cho Thần Công Thiên Tôn đại nhân, nghe xong đại nhân ra lệnh, chư vị cảm thấy thế nào? Tả Đồng Thiên Tôn gật đầu, có thể, Tuyệt Khí Thiên Tôn nói, đồng ý, khác hai vị Thiên Tôn cũng đều biểu thị công nhận. Ngay sau đó, mấy người phong tỏa hiện trường, bày đại trận sau, nhanh chóng rời đi. Cổ võ tháp quá bao la, muốn ở chỗ này tìm người, độ khó quá lớn, phương pháp tốt nhất là ở cửa ra vào coi chừng, cắm sào chờ nước. Một lát sau, Cổ Tượng Thiên Tôn đám người đi tới cổ võ tháp cửa vào, cũng nhìn thấy Huyết Kỳ Thiên Tôn đám người. Có Thiên Tôn cấp bậc ma tộc gian tế ở cổ võ tháp trong động thủ, trong rất có thể có Đao Giác Thiên Tôn, tin tức này vừa ra, dường như sấm sét cả kinh Huyết Kỳ Thiên Tôn đám người mỗi cái kinh hãi. Huyết Kỳ Thiên Tôn bọn họ cũng là phó điện chủ cấp bậc, tự nhiên có quyền biết đây hết thảy, Cổ Tượng Thiên Tôn tự nhiên cũng sẽ không gạt bọn họ. Chính Thiên Tôn, mặt rung động, các ngươi là nói, Đao Giác Thiên Tôn là ma tộc gian tế. Không, chúng ta cũng không có nói như vậy. Cổ Tượng Thiên Tôn lắc đầu, chúng ta chỉ là có 8 phần 10 chắc chắn, ở cổ võ tháp trong chiến đấu trong cường giả, một người là Đao Giác Thiên Tôn, nhưng mà khác cụ thể là ma tộc gian tế, vẫn là cùng ma tộc gian tế giao thủ cái nào, chúng ta điều tra không ra được. Chính Thiên Tôn thở phào một cái. Ta liền nói, Đao Giác Thiên Tôn tại sao có thể là ma tộc gian tế chuyện này? Tin tức quá kinh người. Khác Phó Điện Chủ cũng là gật đầu, cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Dù sao cũng là ở chung vô số năm bằng hữu, cũng không muốn đi hoài nghi đối phương. Lúc này, Vấn Đỉnh Thiên Tôn đột nhiên thở dài nói. Thật ta hoài nghi, Đao Giác Thiên Tôn cũng không phải là ma tộc gian tế. Tại sao, tất cả mọi người nhìn sang, Vấn Đỉnh Thiên Tôn nói. Chúng ta hiện tại tưởng tượng là một gã bên ta cường giả phát hiện một gã khác ma tộc gian tế, song phương ở cổ võ tháp trong phát sinh mâu thuẫn, mặc kệ bên ta cường giả là ai, nếu như hắn sống sót, mặc kệ ma tộc gian tế có hay không bị đền tội, khác tất nhiên sẽ lưu lại, chờ chúng ta, như vậy có thể liên thủ đem ma tộc gian tế bắt, đây là phương pháp tốt nhất. Mọi người gật đầu, xác định nếu như là bọn họ phát hiện ma tộc gian tế, bất kể là đánh bại đối phương, vẫn bị đối phương đánh bại, đều sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với Khác Phó Điện Chủ cùng nhau bắt gian tế. Thế nhưng, bọn họ không ai nhận được tin tức như vậy khác một cái khả năng liền lớn hơn nữa lên, nhân quảng cáo. Đó chính là phát hiện ma tộc gian tế vị này thiên tôn, rất có thể bại, đồng thời có khả năng bị giết mà ma tộc gian tế ở phát hiện bọn họ đến sau, lập tức rời khỏi ẩn núp tính toán che giấu thân phận. Nếu không không cách nào giải thích đây hết thảy, gocchuyenaudio.com, mà giả như Đao Giác Thiên Tôn đúng là cái ma tộc gian tế, như vậy khi lấy được bọn họ đưa tin sau, hẳn là thừa nhận mình ở cổ võ tháp, đồng thời trước tiên xuất hiện, làm bộ giống như bọn họ là bị ba động hấp dẫn qua đến, như vậy mới có thể rửa sạch bộ phận hiềm nghi. Nhưng bây giờ, Đao Giác Thiên Tôn tin tức hoàn toàn không có, không biết tung tích. Một khi chờ Thiên Tôn Đại Nhân trở về cha ra khác ở cổ võ tháp vào ra ghi lại, như vậy, chỉ cần kẻ khác ở cổ võ tháp đem không có bất kỳ có thể lý do phân biệt rõ chính mình. Đao Giác Thiên Tôn thực sự là ma tộc gian tế, không có khả năng như vậy ngu ngốc. Thật đạo lý này, ở đây bất kỳ một cái nào Thiên Tôn đều rất rõ ràng. Đương nhiên, cũng không bài trừ có mặt khác khả năng. Sở dĩ kế hoạch chúng ta chính là từ giờ trở đi, bất kỳ cái gì một cái rời đi cổ võ tháp người, đều muốn thụ đến điều tra. Đang nói xong chuyện cụ thể sau, Cổ Tượng Thiên Tôn nói ra bản thân quyết định. Huyết Kỳ Thiên Tôn bọn họ giao lưu chốc lát cũng tìm không ra rất tốt phương pháp, ào ào gật đầu. Đây là phương pháp tốt nhất, thật còn có một cái phương pháp rất tốt, đó chính là trực tiếp âm điệu lấy cổ võ tháp vào ra vào ghi lại. Đáng tiếc cổ võ tháp vào ra vào ghi lại, chỉ có Thần Công Thiên Tôn đại nhân tài có thể điều tra lấy, bọn họ những thứ này Phó Điện Chủ đều không thể điều động. Tất cả mọi thứ chỉ có chờ Thần Công Thiên Tôn đại nhân trả lời. Sau đó, cổ võ tháp bên ngoài, thời khắc có ba vị phó điện chủ tọa chấn, khác phó điện chủ lại tạm thời rời khỏi, sau một thời gian ngắn tiến hành cắt lượt, đồng thời cổ võ tháp thực hành chỉ tiêu mà không kiếm ghi lại, điều tra bất kỳ một cái nào rời khỏi cường giả. Nhưng mà, bởi vì cổ võ tháp bạo động duyên cớ, trong khoảng thời gian này đi vào cổ võ tháp cường giả, không ít hơn 1.000, muốn điều tra ra chân tướng, độ khó cực lớn. Ở toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong lòng người bàng hoàng thời điểm. Một tòa to lớn trong cung điện, nhất đạo hắc ám thân ảnh, xuất ra một cái trận bàn, lúc này lặng yên hướng ngoại giới truyền lại cái gì tiến hành nghiệm chứng. Lúc này, ma giới, Thông Thiên Ma Sơn đứng vững, một tòa to lớn cung điện đứng lặng ở trong thiên địa này. Đao Giác Thiên Tôn tên ngu ngốc này, cuối cùng như thế nào làm việc nhân quảng cáo. Giết kia chính là Tần Trần, dĩ nhiên kinh động toàn bộ thiên công tác. Với lại cư nhiên trực tiếp tung tích không rõ, bản tọa còn cấp hắn cấm thiên kính, hắn là phế vật sao? Ầm ầm, trong cung điện này, nhất đạo thân ảnh đồ sộ gầm hét lên, giống như lôi đình rung động, ù ù nổ vang, cả tòa đại điện đều ở đây nổ đùng, ma khí tận trời. Tại hắn hành động, một cái hắc ám thân ảnh hiện lên, ở cố khí thức này xuống nơm nớp lo sợ, không dám động đậy. Ngươi là từ nơi nào được đến tin tức? Thân ảnh đồ sộ gầm hét lên. Đại nhân, là thuộc hạ liên lạc thiên công tác một gã khác đầu nhập vào ta tộc cường giả, trong bí mật truyền ra ngoài tin tức hắn không biết Đao Giác Thiên Tôn cũng là ta tộc người, chỉ là bởi vì thiên công tác tổng bộ bí cảnh phát sinh chuyện lớn như vậy, sở dĩ cố ý hướng thuộc hạ nghiệm chứng. Này thân ảnh màu đen vội vàng nói, hồng hộc, thân ảnh đồ sộ thần sắc kinh sợ, một đôi ma nhãn trong có ngôi sao hủy diệt lạnh giọng nói. Ngươi liên lạc Đao Giác Thiên Tôn sao? Thân ảnh màu đen run rẩy nói. gocchuyenaudio.com, mà giả như Đao Giác Thiên Tôn đúng là cái ma tộc gian tế, như vậy khi lấy được bọn họ đưa tin sau, hẳn là thừa nhận mình ở cổ võ tháp, đồng thời trước tiên xuất hiện, làm bộ giống như bọn họ là bị ba động hấp dẫn qua đến, như vậy mới có thể rửa sạch bộ phận hiềm nghi. Nhưng bây giờ, Đao Giác Thiên Tôn tin tức hoàn toàn không có, không biết tung tích.